chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2961, bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Ngay sau đó, chỉ nhìn nữ tử kia trong tay cầm một cái nhỏ nhắn ngọc hồ lô. Vương Đại Đông nhất thời trừng mắt, vật kia không phải liền là Vương Nham trong tay dưỡng kiếm hồ lô sao? Hắn trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó chỉ nghe thấy buổi đấu giá sư giới thiệu nói. Vật này là thục sơn kiếm cung chỗ sinh. Tính năng ổn định, chỉ cần liên tục không ngừng cho nó đưa vào nội lực liền có thể uẩn dưỡng vũ khí. Còn có thể chứa đựng nội lực. Ở lúc mấu chốt có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Lên giá 100.000. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10.000. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có cái phổ thông trên chỗ ngồi có một cái đeo kiếm nam tử nhấc tay nói. 110.000, lập tức thì có người theo phong trào. 120.000, 130.000, ngoặc kép, 200.000. Cái kia cái thứ nhất kêu giá lần nữa kêu giá. Hiện trường có không ít người thanh âm nhất thời thì dừng lại đi xuống. Có ít người đang xoắn suýt, dưỡng kiếm hồ lô, tên như ý nghĩa cũng là dùng để dưỡng kiếm, đang ngồi lại có mấy cái dùng kiếm. Vương Đại Đông mỗi chú ý là ai đạt được, mà chính là lấy điện thoại di động ra. Hắn cái đến giống như Vương Nham phát một cái kết nối cho hắn. Hắn nửa tin nửa ngờ ấn mở nhìn xem, đã nhìn thấy một cái tên là Thục Sơn cửa hàng tiêu đề chú ý. Sau đó phần sau là đủ loại bảo bối. Vương Đại Đông im lặng. Cái gì thời điểm Thục Sơn kiếm cung như thế trào lưu? Còn lái bán hàng qua mạng. Nhìn xem những bảo bối này giá cả. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Giá cả cũng không vừa. Nhưng là hắn nhìn xem vừa mới cùng cái kia dưỡng kiếm hồ lô cùng khoản. Tại trang web này phía trên chỉ cần mấy trăm ngàn liền có thể vào tay. Mà trong này tối cao tựa như là hơn 90 triệu. Vương Đại Đông líu lưỡi. Một cái dưỡng kiếm hồ lô có thể bán hơn 90 triệu. Không thể không nói Thục Sơn thực sẽ chơi. Thậm chí là đổi mới hắn tam quan. Thiếu nghiêng về sau. Kiện vật phẩm thứ nhất bị một cái lão giả lấy 300 ngàn giá cả lấy đi. Để cái kia cái thứ nhất kêu giá không khỏi một mặt thất vọng. Ngay sau đó phía trên kiện vật phẩm thứ hai, kiện vật phẩm thứ ba, đến tận buổi tối 10 giờ qua, vật phẩm đấu giá không biết bán đi bao nhiêu, buổi đấu giá kiếm được đầy bồn đầy bát, tất cả mọi người đang chờ sau đó sau cùng một kiện áp trục đồ vật. Sân khấu là nữ tử kia vừa cười vừa nói, kế tiếp là chúng ta lần hội đấu giá này áp trục. Nàng nói xong. Ánh mắt mọi người liền nhìn về phía nữ tử đằng sau. Chỗ đó có một người bưng một khối không biết là cái gì mảnh kim loại. Long Bắc Sơn nghiêm nghị đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên đài. Thần sắc hưng phấn, Vương Đại Đông có thể nhìn ra được trong lòng của hắn khát vọng. Không chỉ có Long Bắc Sơn như thế, lần này xuất hiện ẩn thế đại năng đều có 5-6 cái. Bên trong có 4 người là từ đồ đệ làm thay, còn lại 1 người là Tây Nam đến, xem ra rất thần bí. Người kia ngay tại Vương Đại Đông bọn họ sát vách, ngăn cách một bức tường. Vương Đại Đông đều có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra nặng nề dáng vẻ già nua. Nếu như hắn thôi toán đến không có sai, người này đại nạn sắp tới. Tới nơi này, hoàn toàn chính là vì tìm vận may. Trên đài người bán đấu giá kia hơi hơi khom người đối mọi người cười nói. Vật này là Trần gia lão thái gia xâm nhập trường Bạch Sơn Tiên môn hao hết trăm cây nghìn đắng mới. Mang ra bảo bối, vật này lão thái gia đã tự mình dùng thử qua. Vật này có gia tăng thọ nguyên công hiệu, cụ thể là bao nhiêu? Chư vị mời đoán một chút. Nàng vừa dứt lời, lập tức thì có người mở miệng. 1 năm. Nàng lắc đầu, bỗng nhiên đã thì xuất hiện liên tiếp thanh âm. 2 năm, 10 năm, 20 năm, ngoặc kép, 100 năm, người phía sau càng ngày càng nhanh nhẹn, nói cũng có chút không thực tế. Hoàn toàn cũng là tại mù ồn ào, nhưng cũng là bởi vì dạng này, tất cả mọi người cả trái tim ném bị treo lên, tâm lý tựa như mèo cào đồng dạng lòng ngứa ngáy. Ngươi thì nói mau đi, đến tột cùng là mấy năm? Có người bất mãn nói ra, nhất thời thì thu hoạch được rất nhiều người đồng ý. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, dựng thẳng lên 5 ngón tay, sắc mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. 5 năm, tuy nhiên thấp hơn có ít người ý nghĩ, nhưng 5 năm đối với một cái cơ quan đem mộc người mà nói lại là một cái không ngắn thời gian. Quả không phải vậy, Long Bắc Sơn vừa nghe thấy cái số này về sau, cười như điên nói, chư vị, bán long một người nào đó tình. Đem bảo vật này để cùng ta như thế nào? Nhất thời sát vách thì truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Hừ, dựa vào cái gì muốn lấy lòng? Bảo vật này ta Đỗ Viễn Đông muốn. Trong lòng mọi người ngưng tụ, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Bọn họ tranh, khu bình thường người nghị luận ầm ĩ. Dù sao bọn họ những người này đại bộ phận cũng là đến xem ẩn thế lão đại hình dáng. Ngay lúc này, Đỗ Viễn Đông bên cạnh trong phòng, một thanh niên tà mị vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối, vật này gia sư bàn giao, nhất định phải cầm xuống tay, nếu như bất hạnh bị trong các ngươi một cái lấy đi lời nói. Gia sư nói, hắn tất nhiên sẽ mang người tự thân lên môn bái phòng. Hắn lời nói này đến không kiêu ngạo không, tự ti, ra lệnh mặt những người kia đều nhất thời mờ mịt. Cái gì người, lại dám uy hiếp ẩn thế lão đại? Long Bắc Sơn nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ không vui. Sư phụ ngươi là ai? Ta muốn nhìn hắn là làm sao dẫn người đến trắng. Thứ ba hội viên khu thanh niên vẫn như cũ cười, lạnh nói, a, gia sư Tuyết phía trên đạo nhân Phỉ Phong. Long Bắc Sơn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Phỉ Phong là có tên người điên. Làm việc tùy tính, điên cuồng lên liền chính hắn sợ hãi. Lần này hắn chỗ lấy không có tới đại bộ phận nguyên nhân chỉ sợ là coi là sợ nhịn không được chính. Mình nổi điên đi. Thứ hai hội viên khu Đỗ Viễn Đông sắc mặt cũng là khẽ biến. Nhưng vẫn như cũ không thể nhượng bộ. Hắn đại nạn sắp tới. Tự nhiên là không biết đều sợ Phỉ Phong. Lúc này thời điểm. Thứ năm hội viên khu truyền ra một tiếng vui mừng nhi thanh âm. Nghe thanh âm là một cái muội tử. Công bình cạnh tranh đi. Người trả giá cao được. Phía dưới đầu giá sư lúc này cũng là vui tươi hớn hở. Nàng cần cũng là loại hiệu quả này. Bởi vì cũng là như vậy. Mới có thể bán càng nhiều. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Lên giá 15 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu. Nàng tuyên bố, Long Bắc Sơn nhất thời liền nói, 18 triệu, Đỗ Viễn Đông đuổi sát, 19 triệu, thứ 5 hội viên khu nữ tử đuổi sát phía trên, 20 triệu, thứ 3 hội viên khu thanh niên khinh thường nói ra, 40 triệu, lầm bà lầm bầm lầm bà lầm bầm, các người thật sự là càng già càng hồ đồ, chút tiền ấy đều không nỡ. Vương Đại Đông nghe được trợn mắt hốc mồm. Chính mình vị này anh em tài đại khí thô, đang nhìn Long Bắc Sơn sắc mặt, Vương Đại Đông còn biết, vị này anh em không chỉ có tài đại khí thô còn rất biết tìm đường chết. Lúc này không lên tiếng còn lại mấy cái hội viên khu ào ào tỏ thái độ, đều đem giá cả lại đội đi lên, 50 triệu, các người những người này tựa như thứ 5 hội viên khu cái kia đàn bà nhỏ giống như... Không có tiền còn tới đấu giá sẽ làm sao? Ngươi, thứ 5 hội viên khu nữ tử nghe vậy. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Một cỗ sát ý nhất thời hướng thứ 3 hội viên khu nghiền ép mà đi. Thanh niên cười nhẹ. Nha a, người tiểu nương bì này tính tình còn rất liệt a. Thanh âm cũng không tệ. Có hay không chờ chút tan họp sau bơi lội tập thể dục giải một chút a. Đăng đồ lãng tử, bỉ ổi vô sỉ, hạ lưu, dưới lầu có ít người không khỏi âm thầm bực tức nói.